Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 334 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Xuất Thủ Đại Đạo. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì có một số đạo hữu nói là những cái tập này hơi chán, mà cũng có một phần thì tại vì đây là những cái tập mà Vương Lâm cảm ngộ. Mỗi cái bộ truyện thì hay thì phải có bi, có cứ bằng có bi rồi có chậm rãi rồi có dồn dập vậy mới hay, chứ mà cứ dồn dập suốt thì nghe nó cũng mệt. Thì ở đoạn cuối tập hôm qua lúc này á, thì Vương Lâm đã trở về Chu Thức Tinh rồi. Lúc này Chu Thức Tinh đang bị bao vây một đống người, nhưng mà Vương Lâm cũng vừa về kịp lúc. Thì hắn không ngờ không có phá cái cửa đại môn thông đến không niết ở trong tu vi. Người ta chỉ cần phá một cửa là xong rồi. Vương Lâm không. Vương Lâm có sáu đạo bổn nguyên. Hắn đang định, ý định của hắn là đang muốn phá sáu đạo bổn nguyên. Vì phá mỗi một đạo thì sẽ có một cái luồng lực lượng khổng lồ nhập vào cơ thể, mà Vương Lâm không có hấp thu đó, mà cứ dùng nhiều đạo vào. Thì lúc này á, khí thế trên người của hắn sau khi mở không môn thứ nhất vốn đã đạt tới không niết sơ kỳ, lúc này không môn thứ hai vừa vỡ thì khí thế toàn thân Vương Lâm lại bạo tăng. Không ngờ từ không niết sơ kỳ đã trực tiếp đạt tới không niết trung kỳ. Không hề cân nhắc, lúc này hắn không có thời gian suy tính cẩn thận. Thứ mà hắn muốn chính là sự bộc phát của không môn này. Muốn sau khi trở thành bước thứ ba toàn năng, tu vi sẽ tăng vọt. Lúc này nếu như hắn động lòng hấp thụ sức mạnh của không môn kia, thì sẽ lập tức trở thành tu sĩ bước thứ ba không niết trung kỳ. Nhưng mà như vậy thì tu vi của hắn sẽ không được như mong muốn, cũng chỉ có sức mạnh của hai đạo bổn nguyên mà thôi. Dần dần, theo một chỉ của Vương Lâm, dường như có một tiếng gào thét phẫn nộ từ trong vòng xoáy giữa tinh không, do không môn sụp đổ hóa thành truyền ra. Chỉ thấy cái vòng xoáy ở nơi này nhanh chóng chuyển động, bất ngờ không môn thứ ba hiện ra. Nhưng ngay khi không môn thứ ba này xuất hiện, ở phía sau nó không môn thứ tư cũng đồng thời hiện ra. Nếu chỉ như vậy cũng thôi đi, nhưng mà ở phía sau không môn thứ tư kia, không ngờ lại xuất hiện một không môn thứ năm nữa. Ba không môn khổng lồ đồng thời hiện ra giữa thiên địa. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng này khiến cho lòng người chấn động, khiến cho mấy vạn tu sĩ bốn phía dường như mất đi ý thức, chỉ còn lại sự hoảng hốt và khiếp sợ. Ba không môn, hắn muốn làm cái gì vậy? Không ngừng phá vỡ không môn, mà ngay cả bước thứ ba toàn năng cũng rất khó để đối mặt. Hắn, cho dù thái cổ ngũ tôn của giới ngoại chúng ta cũng chưa bao giờ nghe nói có ai có thể làm được điều này á. Phong tôn. Vương Lâm thân sắc bình tĩnh nhìn ba không môn liên tục xuất hiện, thân thể tiến về phía trước hóa thành một đạo lưu tinh, trong sự chú ý của mấy vạn người lao thẳng tới ba không môn kia. Nhưng trong lúc lao về phía trước, Vương Lâm duỗi tay phải ra, năm ngón tay tạo thành chưởng, ngay khi đến trước không môn thứ ba kia liền giơ tay phải hướng về phía không môn khổng lồ trực tiếp ấn tới. Quả ngay khi ấn tới, tiếng của Vương Lâm vang vọng, cuối cùng phát ra thanh âm sau cùng. Ấn. Nhưng quả ứng là do Vương Lâm mộng đạo hơn 70 năm, lấy nhân quả mà cảm ngộ ra, là thức thần thông thứ năm của hắn. Ngay khi chữ ứng phát ra, tay phải Vương Lâm đã hoàn toàn đặt lên không môn thứ ba. Ngay khi một chưởng này hạ xuống, hai mắt Vương Lâm lộ ra hàn quang, năm ngón tay thành trảo hướng vào bên trong hung hăng bấu chặt vào. Âm một tiếng, năm ngón tay của hắn bất ngờ xuyên vào trong không môn kia. Ở bên trong không môn này, năm ngón tay của hắn thu lại, nắm chặt tay lại. Tay hắn nắm lại, dường như nắm lấy thiên địa nhân quả. Trong một tiếng giống to, tay phải Vương Lâm hướng ra phía ngoài hung hăng thu lại, trực tiếp từ trong cánh cửa giơ lên.

Trong tiếng gầm nhẹ, gã không bỏ chạy nữa mà quay trở về. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, ngay khi những pho tượng kia đổ xuống, hắn nhắm hai mắt lại, thân thể từng bước tiến về phía trước. Tốc độ của hắn không nhanh, ở phía trước hắn đã có hơn 100 pho tượng tới gần. Ngay khi những pho tượng kia đổ xuống, cũng không biết là thân thể Vương Lâm biến thành hư ảo, hay những pho tượng kia thân mình trong suốt, bất ngờ trực tiếp xuyên thấu qua thân thể Vương Lâm, giống như là không tồn tại. Tiếng ầm vang ngập trời, vô số pho tượng đổ xuống, nhưng không có một pho tượng nào có thể ngăn cản Vương Lâm. Toàn bộ ở bên ngoài thân thể hắn biến thành trong suốt, dường như là tiêu tan. Chỉ thấy chúng xuyên qua thân thể hắn, nhưng ở phía sau hắn lại một lần nữa hiện ra, ầm ầm đổ xuống ở phía sau. Hư Thượng Thiên Tung nhìn thấy cảnh tượng này, đồng tử trong hai mắt co rụt lại. Vương Lâm bước đi không nhanh, nhưng mà trong nháy mắt đã tới trước mặt Hư Thần Thiên Tung. Giơ tay phải lên, hoàn toàn mặc kệ đối phương muốn thi triển cái loại thần thông gì, trực tiếp hướng về hư không phía trước, nhấn một cái. Sinh tử ấn! Tay trái là sinh, tay phải là tử. Bàn tay phải của Vương Lâm hạ xuống, hắc khí đột nhiên tràn ngập toàn bộ bàn tay. Mặc dù nhấn vào hư vô, nhưng cũng khiến cho Hư Thần Thiên Tung kia biến sắc. Lão cảm nhận được rõ ràng một chưởng này của Vương Lâm ẩn chứa một khí tức chết chóc. Theo một chưởng này hạ xuống, bên trong tinh không hoang tàn này dường như trong phút chốc không còn một sức sống nào, trở thành một vùng đất chết. Ngay khi biến thành vùng đất chết, tinh không ở xung quanh Hư Thần Thiên Tung trực tiếp xuất hiện vô số những vết nứt, đột nhiên tan vỡ, mang theo vô số khí tức tử vong lao thẳng tới Hư Thần Thiên Tung. Ầm một tiếng, thân thể của Hư Thần Thiên Tung kia lùi lại phía sau hơn 10 trượng, ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Nhưng ngay khi lão ngẩng đầu, Vương Lâm lại giơ tay phải lên chỉ về phía Hư Thần Thiên Tung. Đỉnh! Thân thể của Hư Thần Thiên Tung lập tức bị chậm lại. Lão gầm nhẹ cố cử động thực mạnh, muốn phá vỡ sức mạnh của đỉnh thân thuộc, muốn xông ra khỏi vùng vây giống như đầm lầy này. Nhưng Vương Lâm sao có thể cho lão cơ hội? Ngay khi thi triển đỉnh thân thuộc, thân thể hắn đã tới trước mặt Hư Thần Thiên Tung. Hắn giơ tay phải lên, điểm vào mi tâm của Hư Thần Thiên Tung. Lôi! Lời vừa nói ra, ngón trỏ tay phải của Vương Lâm như hóa thành một đạo thiên lôi bất diệt. Đạo thiên lôi bất diệt này dung hợp sức mạnh lôi đình của cả giới nội và giới ngoại. Một chỉ này có thể giết chết bước thứ ba toàn năng. Cho dù là Hư Thần Thiên Tung này có là một trong thái cổ ngũ tung, cho dù lão có tu vi vô thượng, nhưng lúc này đến đây chỉ là phân thân của lão. Tu vi của lão lúc này chỉ là không huyền mà thôi. Vì vậy sức mạnh lôi đình này cũng có thể đả thương được lão. Một chỉ này hạ xuống, Hư Thần Thiên Tung chấn động toàn thân. Chỉ thấy ở trên mi tâm của lão lóe lên ngân quang, mấy vạn tia màu bạc lập tức tràn ngập kéo dài ra, trong nháy mắt khuếch tán khắp toàn thân Hư Thần Thiên Tung. Tiếng ầm ầm vang lên ngập trời, khiến cho Hư Thần Thiên Tung kia khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể vội vàng lùi lại. Ngay khi lão lùi lại, Vương Lâm lại một lần nữa bước tới, đưa ngón cái tay phải lại một lần nữa đặt lên mi tâm của Hư Thần Thiên Tung. Hỏa! Trong tiếng ầm ầm, trên mi tâm của Hư Thần Thiên Tung, dưới những tia màu bạc đang tràn ngập, từng ngọn lửa bất diệt đột nhiên khuếch tán ra. Trong nháy mắt bao phủ toàn thân của lão, còn nhập vào trong tâm thần lão, xông vào trong linh hồn, thiêu đốt kịch liệt. Sự thống khổ khi toàn thân cả trong lẫn ngoài đồng thời bị thiêu đốt, khiến cho thần sắc của Hư Thần Thiên Tung vặn vẹo. Lão phun ra một ngụm máu tươi lớn. Nhưng tất cả chuyện này vẫn còn chưa chấm dứt. Hai mắt Vương Lâm lóe lên sát khí, tay phải của hắn giơ lên thành chưởng, đột nhiên lại đặt lên trán của Hư Thần Thiên Tung. Sau khi chưởng hạ xuống, năm ngón tay hung hăng quặp lại, hướng vào lòng bàn tay thu lại, trở thành một quyền. Nhưng quả! Một luồng khí tức bổn nguyên bất ngờ bị Vương Lâm rút ra. Hắn liên tục ra tay, hoàn toàn không cho Hư Thần Thiên Tung bất cứ một cơ hội phản kháng nào. Dựa vào đỉnh thân thuộc, Vương Lâm lúc này giống như là thiên đạo. Sinh tử! Vương Lâm giơ hai tay lên, tay trái là sinh, nhấn lên ngực của Hư Thần Thiên Tung. Dưới một cái nhấn này, thân thể già nua của Hư Thần Thiên Tung kia lập tức như lấy lại tuổi thanh xuân, dường như trong phút chốc trở nên trẻ lại. Nhưng cùng lúc đó, tay phải Vương Lâm trong nháy mắt hạ xuống, tuổi thanh xuân kia tiêu tán, sức sống và tử khí từ trong thân thể Hư Thần Thiên Tung ầm ầm bộc phát ra, dường như muốn xé nát thân thể của lão ra. Thức khiếu Hư Thần Thiên Tung chảy máu, nhưng mà thân thể của lão vẫn rất dữ tợn. Lão là thái cổ ngũ tung, tôn nghiêm của lão không cho phép lão khuất phục. Trong tiếng rít gào,